Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3096, chương 3097, một lần cuối cùng kề vai chiến đấu. Điều đó không có khả năng, ba ngày vẫn chưa tới, mà lại, hắn làm sao có thể đánh vỡ huyết vân đại trận. Y huyết nhìn xem phóng lên tận trời Diệp Viễn, trợn mắt hốc mồm. Không có người so với hắn rõ ràng hơn. Huyết vân đại trận mạnh bao nhiêu rồi. Cho dù là chí cao chúa tể bị nhốt đi vào, ba ngày thời gian cũng tuyệt đối ra không được. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn đi ra rồi. Hắn chuẩn bị tất sát chi cục. Trong đó khâu trọng yếu nhất chính là trừ bỏ Diệp Viễn cái này hậu hoạn. Cuối cùng, vậy mà thất bại rồi. Không chỉ là hắn, các cường giả của huyết tộc, cả đám đều mắt choáng váng. Một cái đế thích thiên, vậy mà phá vỡ huyết vân đại trận, mà lại, vẻn vẹn chỉ dùng 3 ngày thời gian. Gia hỏa này đến cùng là như thế nào yêu nghiệt a? Thế mà, liền huyết vân đại trận cũng khốn không được hắn. Không đúng, y huyết đại nhân phái sắc thương 3 người bọn hắn đi giết Diệp Viễn. Hiện tại Diệp Viễn đi ra rồi, há không phải nói rõ, đế thích thiên giết chúa tể. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Viễn xuất hiện, lập tức đã dẫn phát liên tiếp phản ứng. Không ít người lập tức ý thức được, sắc thương 3 người bọn hắn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhưng chính là cái suy đoán này, nhường tất cả huyết tộc đều cực kỳ chấn động. Một cái đế thích thiên giết tam đại chúa tể. Còn có cái gì so cái này càng vô nghĩa sao? Di Thiên trên mặt lại là lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. 3 ngày trôi qua, huyết vân đại trận không có một chút động tĩnh. Kỳ thật hắn đã không ôm hy vọng. Đối mặt tam đại chúa tể, Diệp Viễn căn bản không có còn sống khả năng. Nhưng Diệp Viễn cho hắn kinh hỉ. Gia hỏa này thật giết ra đến rồi. Ha ha, tiểu tử này, hại lão phu phí công lo lắng một trận. Vân Sơn trên mặt cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Một trận chiến này đánh tới hiện tại, trái tim tất cả mọi người tình đều là nặng nề. Cường giả từng cái vẫn lạc, thực lực một chút xíu bị từng bước xâm chiếm. Hiện tại, càng là liền Phong Tiểu Thiên cũng chiến tử. Chờ đợi bọn hắn chỉ có tuyệt vọng, nhưng Diệp Viễn giết ra huyết vân đại trận, lại cho bọn hắn hy vọng. Bất quá, Diệp Viễn vừa mới bay ra, lại là toàn thân run lên. Hắn thấy được chiến ý trùng thiên, lại đã không có nửa điểm khí tức Phong Tiểu Thiên. Diệp Viễn hai mắt, trong nháy mắt huyết hồng. Trước kia từng màn, như màn ảnh đồng dạng tại trong đầu hắn chiếu lại. Nam Kỳ Cự Thành, cái kia vĩ ngạn thân ảnh, ngăn cản huyết tộc đại quân vô số lần trùng kích. Hắn chính là Nam Kỳ Cự Thành thần, chiến thần. Năm đó Diệp Viễn trở về, hắn lấy lực lượng một người độc cản huyết tộc mấy vị chúa tể. Cái kia phần kiên quyết, cái kia phần ý chí, làm cho người kính nể. Nhưng hôm nay hắn không có ở đây. Diệp Viễn kết bạn với Phong Tiểu Thiên thời gian không coi là nhiều. Nhưng Phong Tiểu Thiên lại là hắn số lượng không nhiều, cực kỳ kính trọng mấy người một trong. Hiện tại, hắn không có ở đây. Nhìn thấy cái kia phóng lên tận trời chiến ý, lung lay sắp đổ thân thể, Diệp Viễn trong nháy mắt minh bạch cái gì. Dù là tử vong cũng cản trở không nổi hắn thủ hộ ý chí của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên a. Người không tại, tinh thần còn tại, Diệp Viễn cổ họng đã là nghẹn. Ngay vào lúc này, hai đạo nhân ảnh từ trong huyết vân đại trận thoát ra. Chính là Sắc Thương cùng Vưu Lạc. Sắc Thương nguyên khí đại thương, hiển nhiên thương tới bản nguyên. Vưu Lạc khí tức có chút bất ổn, hiển nhiên là tiêu hao rất nhiều. Y huyết nhìn thấy bọn hắn thảm trạng, không khỏi nhướng mày. Mạnh Tân đâu? Một luồng cảm giác không ổn lóe lên trong đầu. Sắc Thương nhìn thấy y huyết, giống như là thấy được cứu tinh bình thường. Y huyết đại nhân, Diệp Viễn hắn ở trong huyết vân đại trận mộ đạo. Giết, giết Mạnh Tân, sắc thương nói, ngu xuẩn, y huyết sắc mặt tái xanh. Không cần hỏi, là hắn biết, những ngu xuẩn này nhất định là khinh địch, mới có thể bị Diệp Viễn lật bàn. Mặc dù hắn biết, đổi lại là chính hắn, chỉ sợ cũng một dạng, ai có thể nghĩ tới, chỉ là Đế Thích Thiên, lại thật sự có thể giết chết chúa tể cảnh cường giả. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là chấn động trong lòng, đoán được là một chuyện, nhưng từ sắc thương miệng bên trong nói ra, lại là một chuyện khác rồi. Diệp Viễn, thật giết chúa tể, mà lại, sắc thương cùng Vưu Lạc thê thảm như thế, Diệp Viễn lại như mặt trời ban trưa. Điều này khiến mọi người hết sức tò mò, huyết vân đại trận bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì, cùng bọn hắn trong tưởng tượng tình hình, hoàn toàn không giống, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, Diệp Viễn đột nhiên động, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, sắc thương cùng Vưu Lạc cái cổ, trực tiếp bị Diệp Viễn kẹp lại, nâng trên không trung, cường đại sắc thương cùng Vưu Lạc, lúc này ở Diệp Viễn trên tay. Tựa như là một con gà con đồng dạng, không có lực phản kháng chút nào. Phốp, Diệp Viễn kình lực phun một cái, sắc thương cùng Vưu Lạc trực tiếp bị gạt bỏ. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây cũng quá mạnh a. Hắn thật hay là Đế Thích Thiên? Sắc thương bọn hắn mặc dù thực lực đại tổn, nhưng dù sao vẫn là chúa tể cảnh a. Tại trên tay hắn, vậy mà liền phản kháng đều làm không được. Cái này nếu để cho hắn đột phá chúa tể cảnh, thì còn đến đâu? Ngoặc kép, huyết tộc các cường giả, từng cái trong lòng phát lạnh. Diệp Viễn yêu nghiệt, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đế Thích Thiên cảnh giới, liền có thể tay không giết chúa tể. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, chúa tể cảnh Diệp Viễn sẽ đạt tới cỡ nào trình độ đáng sợ. Có lẽ có thể đối cứng huyết thạch lão tổ. Không ít người toàn thân run lên, bị ý nghĩ này giật nảy mình. Giết hai đại chúa tể, Diệp Viễn dạo chơi mà đi, hướng đi Phong Tiểu Thiên. Bên người có không ít huyết tộc cường giả, lại là căn bản không dám lên trước. Vừa rồi cái kia một tay đã đem tất cả mọi người trấn trụ. Diệp Viễn như chậm thực nhanh, trực tiếp từ huyết nặc bên người đi qua. Nơi này là các chúa tể vòng vây. Vây quanh ở nơi này huyết tộc chúa tể còn có 50 vị nhiều. Trong đó còn có 5 cái đỉnh tiêm chúa tể. Huyết nặc không có cản hắn, mà là phát ra cười lạnh một tiếng. Tiểu tử này, muốn chết à? Ha ha, ngươi là muốn học Phong Tiểu Thiên, cùng hắn cùng lên đường sao? Tiểu tử, bản tọa thành toàn ngươi. Huyết nặc khẽ cười nói. Không có Di Thiên phối hợp, Diệp Viễn căn bản là không có cách thi triển khóa giới đại na di. Coi như hắn không gian quy tắc lợi hại, cũng không có khả năng từ 50 cái chúa tể cảnh dưới mí mắt đào tẩu. Diệp Viễn là tại tự chui đầu vào lưới. Xem ra tiểu tử này cùng Phong Tiểu Thiên quan hệ không tầm thường đâu. Phong Tiểu Thiên chết rồi, hắn cũng muốn bồi tiếp cùng một chỗ. Coi như giết ra huyết vân đại trận thì như thế nào? Một mình hắn, chẳng lẽ còn có thể đối phó chúng ta nhiều như vậy chúa tể? Ta nhìn, hắn là nhìn thấy đại thế đã mất, chuẩn bị giống như Phong Tiểu Thiên, châu chấu đá xe rồi. Ngoặc kép, vây quanh Phong Tiểu Thiên huyết tộc chúa tể đều phát ra cười trên nỗi đau của người khác trào phúng. Bọn hắn đương nhiên biết Diệp Viễn phẫn nộ, bất quá phẫn nộ hữu dụng, cái kia còn tu luyện làm sao? Nói cho cùng, thế giới này hay là thực lực là vương, không có thực lực chỉ có bị hữu vân. Đối với bọn hắn trào phúng âm thanh, Diệp Viễn mắt điếc tai ngơ. chậm rãi đi vào Phong Tiểu Thiên trước mặt. Chỉ gặp Phong Tiểu Thiên khuôn mặt kiên nghị, hai mắt trợn lên, nhìn hầm hầm phía trước. Nếu như không phải trên người hắn đã không có nửa điểm sinh cơ, Diệp Viễn còn tưởng rằng hắn còn tại chiến đấu. Diệp Viễn trong lòng tê dần, mở miệng nói, Phong huynh, năm đó Nam Kỳ Cự Thành, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đại phá huyết tộc. Hôm nay, huynh đệ chúng ta một lần cuối cùng kề vai chiến đấu. Chúng ta cùng một chỗ, khiến cái này máu chó bọn họ biết cái gì gọi là đau nhức. Dứt lời, Diệp Viễn chậm rãi quay người, đem Phong Tiểu Thiên cõng lên người. Chiến ý phóng lên tận trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.